Những ưu điểm của Vương thì giờ ở trong mắt Quận Vương cũng là lỗ mãng không chịu nổi. Nam Bình Quận Vương nghe nói Vương thị đánh Ngô thị, trong bụng cực hận, nhất thời kêu người đưa Vương thị đến trang tử ngoài thành, lại đem nhi tử Vương thị sinh đưa cho Quận Vương phi để nàng tự mình nuôi dưỡng. Quận Vương phi đang ghét nam hài này bị Vương thị cưng chiều không có giới hạn, không muốn nuôi làm gì còn dạy hắn. Lợi dụng lý do trên người không tốt đưa đến chỗ Ngô thị, bản thân Ngô thị cập kê không bao lâu, nam hài 2 tuổi này nuông chiều hư suốt ngày khóc trống. Ngô thị mới một ngày liền phiền không được, cho bà Vũ mang đến trước viện ở, kết quả không biết sao mới vài ngày đứa nhỏ bị bệnh, Ngô thị chỉ coi là hắn cố tình cũng không để ý hắn. Quận Vương phi lại trốn trong phòng giả bộ không đi thăm nom, kết quả không quá 2 ngày đứa nhỏ liền chết. Nói đến con cháu của Nam Bình Quận Vương cũng đơn bạc chút, trừ Sĩ Hành là con trai trưởng ra những thiếp thất khác đều sinh nữ nhi. Thật vất vả Vương thị sinh được một con trai cho Ngô thị nuôi 2 ngày thì nuôi chết rồi, nhất thời đau lòng không dứt, nhất thời oán trách Ngô thị một phen. Quận Vương phi lúc này dưỡng tốt bệnh làm chủ phạt Ngô thị đóng cửa suy nghĩ 3 tháng. Nam Bình Quận Vương trong lòng giận Ngô thị cũng không để ý nàng cầu cạnh, mỗi ngày đi phòng Quận Vương phi nghỉ ngơi. Sĩ Hành vì trong lòng không tốt từ đó về sau cũng không tới cố phủ nữa, một mực tĩnh dưỡng trong nhà chính mắt nhìn thấy mẫu thân đấu pháp với thiếp thất. Xưa nay Sĩ Hành cho mẫu thân thật xuất trần, lại không ngờ Quận Vương phi từ lúc trước vài chục năm tranh đấu trở nên không từ thủ đoạn nào. Sĩ Hành cảm thán một phen trong lòng có chút tỉnh ngộ. Cố Sơn thấy Sĩ Hành mười mấy ngày vẫn không đến, liền gửi thiệp mời hắn uống rượu. Sĩ Hành mới cảm thấy một chút ý nghĩ của Nguyên Thu đang muốn ở nhà suy nghĩ tỉ mỉ một phen, lợi dụng ngày sinh tháng sau của lão Vương phi chuẩn bị lễ, nên cự tuyệt Cố Sơn. Trong cố phủ, Lý thị đang chuẩn bị thọ lễ cho lão Vương phi một phen bận túi bụi. Nguyên Thu giúp nàng cho ý kiến không ít, vì tham gia thọ yến của Vương phi không được qua loa, Lý thị còn gọi Tú Lâu đến may cho mình và Nguyên Thu mấy bộ xiêm áo. Trong nháy mắt đã đến tháng 12, đến ngày sinh lão Vương phi, Nguyên Thu theo Lý thị ngồi lên xe ngựa đến Quận Vương phủ. Cố Sơn theo Cố Lễ vào cửa chính Quận Vương phủ, xe ngựa Lý thị và Nguyên Thu đã sớm dừng ở cổng phụ. Cửa phụ đã sớm có ma ma chờ đợi, thấy mẹ con Lý thị tới vội cười đón hai người vào, ở cửa khác có nha hoàn ma ma dẫn đường. Lúc này đã tháng 12, thời tiết càng ngày càng rét lạnh, vì vậy mà chỗ chiêu đãi nữ quyến không ở trong vườn mà là trong phòng khách đặt vài cái bàn, có đặt thêm lò sưởi. Ngày mừng thọ lão Vương phi, tới chúc thọ hơn phân nửa là gia quyến của quan viên đều quen thuộc với nhau. Lý thị dẫn Nguyên Thu vào đã thấy không ít người đã đến, liền cười chào hỏi nhau. Tử Yên đang ngồi thấy Nguyên Thu tới vội ngoắt nàng lại cùng nàng nói chuyện. Mọi người đang ngồi nói không bao lâu Quận Vương phi đỡ lão Vương phi vào. Đám người Lý thị vội đứng lên đợi lão Vương phi ngồi trên cao, mọi người đến chúc thọ mới tự ngồi xuống. Lão Vương phi thấy người đến đông đủ trong lòng cực kỳ vui mừng, kêu cái này đến xem một chút, gọi cái kia đến ngó thế nào. Nguyên Thu và Tử Yên đang ngồi nói chuyện với nhau liền nghe lão Vương phi ngoắc nói, cô nương mặc áo hồng khắc trăm hoa bướm kia là cô nương nhà ai, tới đây ta nhìn một chút. Nguyên Thu nghe vậy vội đi tới trước mặt lão Vương phi hành lễ. Lão Vương phi nhìn tỉ mỉ Nguyên Thu cười nói, ta tưởng ai, thì ra là tam nha đầu Cố gia, có mấy ngày không thấy nha đầu này, càng ngày càng có dáng vẻ mỹ nhân. Quận Vương phi cười nói, đúng vậy, Cố phu nhân thật có phúc khí, có nữ nhi thước tha như vậy, ta thật hâm mộ. Mọi người nghe vội phụ họa theo khen Nguyên Thu dáng dấp đẹp. Lý thị nghe vội đứng lên khiêm tốn một phen, lúc này nghe nha hoàn báo lại nói, thế tử đang ở cửa muốn mời rượu thái phi, nhưng ở đây nữ quyến đông đảo sợ tự tiện đi vào không hợp quy củ, vì vậy chờ thái phi nương nương chỉ thị. Lão Vương phi nghe cười nói, đều là trẻ nhỏ nhà mình sao ra nhiều quy củ như vậy, nếu vậy, để cho hắn vào đi, ta lại không thể không uống nhiều thêm 2 ly rượu. Nhà đầu kia nghe mời thế tử đi vào. Nguyên Thu vốn đang đứng phía dưới lão Vương phi, nghe lão Vương phi nói gọi thế tử đi vào, nhất thời đứng ở đó đi không được ở không xong, con mắt thiết tha mong chờ lão Vương phi cho mình trở về chỗ. Ai ngờ lão Vương phi giống như quên nàng, nhìn ngoài cửa thấy thế tử cười khanh khách đi vào thỉnh an. Nguyên Thu từ Nam Kinh trở về chỉ gặp Sĩ Hành một lần rồi không có tin tức gì của hắn, lúc này nghe tiếng bước chân của Sĩ Hành, Nguyên Thu không khỏi ngẩng đầu len lén liếc nhìn hắn một cái, mặt đỏ lên. Thì ra hôm nay Sĩ Hành mặc áo thêu trăm hoa bướm đỏ thẫm trên tay áo, màu sắc xiêm áo cùng hình dáng thêu cực kỳ tương tự với Nguyên Thu. Hai người đứng gần giống như cố ý làm cùng một dạng. Lão Vương phi nhìn nhìn Sĩ Hành lại nhìn nhìn Nguyên Thu, nghiêng đầu nói với Quận Vương phi, ngươi xem hai đứa bé này, đều mặc hồng y, cũng đều môi hồng răng trắng giống như kim đồng ngọc nữ bên cạnh Bồ Tát. Nguyên Thu nghe đầu thấp xuống, Sĩ Hành cười tủm tỉm nhìn Nguyên Thu thi lễ, Nguyên Thu muội khỏe không? Nguyên Thu thấy thế chỉ đành đáp lễ lại, lúc đứng dậy không ai chú ý hung hăng trợn mắt nhìn Sĩ Hành một cái. Sĩ Hành chỉ cười nhìn nàng nhưng không tức giận. Nguyên Thu bất đắc dĩ chủ động cáo lỗi với Lão Vương Phi đến ngồi bên cạnh Tử Yên. Lão Vương Phi cười nói với Sĩ Hành, không phải ngươi muốn mời ta uống rượu sao, sao không rót rượu đến. Sĩ Hành vội ngoắc nha hoàng bưng rượu đi lên tự tay rót một chén đưa Lão Vương Phi uống lại nói các tường nịnh nọt Lão Vương Phi một phen. Lão Vương Phi uống rượu lôi kéo Sĩ Hành cười nói, ngươi chỉ được cái miệng ngọt, còn không nhanh ra ngoài tiếp khách, lẫn vào chúng ta còn ra cái dạng gì. Sĩ Hành vội nói, con bồi tổ mẫu một chút lại ra. Lão Vương Phi nghe vậy phất tay nói, bên ngoài còn có khách, ngươi nhanh đi đi, ta ở đây không cần ngươi phục vụ. Sĩ Hành đành đứng dậy cáo từ, liền xoay người đi ra ngoài. Khi đi qua Nguyên Thu bước chân chậm lại len lén nhìn Nguyên Thu vài lần. Nguyên Thu chỉ làm như không biết quay đầu không để ý tới hắn. Nguyên Thu thấy Sĩ Hành đi ra ngoài mọi người không chú ý tới mình nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Để che giấu sự luống cuống của mình Nguyên Thu vội uống rượu nói chuyện với Tử Yên. Không bao lâu Nguyên Thu thấy mặt mình nóng lên lại thấy lò sưởi ở trong phòng rất khó chịu liền lặng lẽ gọi Chức Mộng bồi mình đi hóng mát. Chức Mộng lấy áo khoác lông thú phủ thêm cho Nguyên Thu đỡ nàng ra khỏi buồng lò sưởi. Mọi người chỉ xem nàng như đi vệ sinh cũng không quản nàng, tự đi nịnh nọt Lão Vương Phi và Quận Vương Phi không để ý đến. Thường ngày Nguyên Thu cũng đến Quận Vương Phủ vài lần biết gần đây có mấy gốc mai lúc này mùa đông khắc nghiệt nghỉ hồng mai nở nhất định cực tốt, vì vậy dẫn theo Chức Mộng vào rừng mai. Sĩ Hành mời rượu Lão Vương Phi đi ra, trước quẹo vào nhà vệ sinh, nha hoàng đem nước nóng cho hắn rửa tay làm hơi chậm trễ một chút. Sĩ Hành lau sạch tay vội vã đi ra sảnh trước. Mới vừa đi đường vòng tới liền thấy một người khoác áo hồ ly đi ra dẫn nha hoàng hướng rừng mai bên kia đi qua. Sĩ Hành quen biết Nguyên Thu mấy năm, sao không nhận biết được hình dáng Nguyên Thu. Hắn thấy Nguyên Thu dẫn theo Chức Mộng ra ngoài nội tâm vui vẻ, bước nhanh theo hướng Nguyên Thu đi tới. Nguyên Thu nhìn từng nhóm hồng mai trên cây, liền cười nói với Chức Mộng, ngươi xem hồng mai nhà hắn, sao hình dáng đẹp hơn nhà ta. Chức Mộng, ngươi nhìn xem cây hồng mai kia thật kỳ quái. Hoa mai khác đều năm cách sau gốc mai kia là sáu cánh, thật ly kỳ. Chức Mộng còn chưa trả lời liền nghe sau lưng có người nói, đây là tống mai nổi danh. Phụ thân đi Kỳ Sơn xin phương trượng một cành hoa về tìm người trồng. Nguyên Thu nghe thanh âm vội quay người lại chỉ thấy một thiếu niên mặc áo choàng da cáo màu đỏ không phải Sĩ Hành thì là ai? Nguyên Thu thấy Sĩ Hành, mặt hơi hơi đỏ phủi đầu xem hoa mai trong miệng thì hỏi hắn, không phải huynh đến tiền sảnh uống rượu sao? Sao lại đến đây? Sĩ Hành cười nói, ta đổi xiêm áo. Đi ra vừa quay đầu nhìn thấy mùi thật là duyên phận, Nguyên Thu nghe nhìn không được cười ra tiếng, quay đầu nói hắn, huynh học dịu dàng của ai? Không sợ làm người ta nghe đi kiện huynh sao? Sĩ Hành thấp đầu nói, ta cũng không có gì phải sợ, chỉ sợ mùi không để ý đến ta. Nguyên Thu nghe vậy đành thở dài nói, huynh tội gì như vậy? Sĩ Hành thở dài, nghiêng đầu nhìn Chức Mộng nói, ngươi ra cánh rừng bên ngoài xem chừng đi, nếu xa xa nhìn thấy bóng người liền vào nói với ta một tiếng. Chức Mộng đáp lời, ánh mắt ngắm trộm Nguyên Thu. Nàng thấy Nguyên Thu không có ý phản đối vội cúi đầu lui ra bên ngoài. Sĩ Hành từ từ đi tới trước mặt Nguyên Thu tỉ mỉ nhìn nàng một lúc nhẹ giọng thở dài nói, sao mùi gầy như vậy? Nguyên Thu nghe giơ tay lên sờ sờ gò má, mùi không thấy, chắc thoa phấn lên mới thấy gầy. Sĩ Hành nghe dương mắt nhìn Nguyên Thu cười nói, ta nói hôm nay sao rạng rỡ hơn mọi ngày mấy phần thì ra là do thoa phấn. Lại nói mùi không còn nhỏ là nên ăn mặc cho đẹp. Hôm trước ta nghe người ta nói có mấy loại phấn bào chế đều làm từ cánh hoa dùng lại đẹp lại thơm, để ta cho người đưa cho mùi vài hộp. Nguyên Thu chỉ ừ một tiếng lại đưa tay đi sờ cánh hồng mai. Sĩ Hành thấy Nguyên Thu nửa ngày không phản ứng đi tới gần Nguyên Thu một bước nhỏ giọng nói, ta biết nói những lời này là bôi nhọ mùi, nhưng giấu nó trong lòng ta là một khối tâm bệnh. Hôm nay không có người khác ta đánh bạo hỏi mùi, trong lòng mùi có từng có ta không? Nguyên Thu nghe Sĩ Hành cuối cùng hỏi ra. Chỉ đành quay đầu nhìn hắn nói, huynh là thế tử, là hoàng thân quốc thích, tương lai nhất định hoàng thượng chỉ hôn nhân duyên thích hợp cho huynh. Huynh tội gì hành hạ mình như vậy? Sĩ Hành vội nói, mùi không biết, tuy ta là Nam Bình quận vương thế tử nhưng không cần hoàng thượng chỉ hôn. Mùi cũng biết tổ phụ ta Liêm Thân Vương có công lớn với tiên đế, vì sợ công cao chấn thủ liền để xuống binh quyền làm vương gia nhàn tản. Năm đó lúc tổ phụ rời xa triều đình cầu hoàng thượng cho thánh chỉ con cháu tự động hôn phối. Nguyên Thu cười nói, vậy thì sao? Sĩ Hành lấy hết dũng khí tiến lên kéo tay áo Nguyên Thu, nếu có thể cưới muội làm thê tử kiếp này không còn gì đáng tiếc. Nguyên Thu không nghĩ Sĩ Hành bộc trực như thế không khỏi sửng sốt một chút mới thu hồi tay. Thu lại tươi cười nói, vị trí thế tử phi này tiểu thư khuê tú các nhà đều tranh đoạt nhưng muội không hiếm là gì. Ngươi, không phải có thân phận địa vị sẽ được vui vẻ. Muội cầu chưa bao giờ là vinh hoa phú quý, Sĩ Hành cùng lớn lên với Nguyên Thu sao lại không biết tính tình của nàng. Nguyên Thu là người cực kỳ coi trọng tình cảm, đối với huynh trưởng, đối với đệ muội không chỗ nào là không bỏ ra thật lòng yêu thích. Mặc dù tình cảm với Nguyên Dung phai nhạt một chút, nhưng chỉ cần Nguyên Dung cử chỉ lời nói không quá phận, Nguyên Thu cũng sẽ không so đo với nàng cái gì. Lại nói, Sĩ Hành rất ít thấy sắc mặt Nguyên Thu không tốt, chỉ có khi đối mặt với mấy di nương kia mới có. Sĩ Hành đóng cửa suy nghĩ một tháng, nhìn thấy toàn bộ tranh đấu của thê thiếp bên trong, hắn sao lại không hiểu suy nghĩ của Nguyên Thu. Huống gì, Sĩ Hành cũng thấy chán nản cho tình cảnh thê thiếp của phụ thân tranh giành tình cảm, lại không cần nói đến mẫu thân đau lòng. Hắn nếu thật lòng thích Nguyên Thu, đương nhiên không nguyện ý để nàng giống như mẫu thân, mỗi ngày đều ở trong phòng lén rơi lệ. Nguyên Thu thấy Sĩ Hành cả buổi không nói lời nào, liền thở dài xoay người đi ra ngoài. Sĩ Hành vội kéo cánh tay nàng nói, chỉ cần có muội, ta không nạp bất kỳ cơ thiếp nào khác, cả đời này chỉ có một mình muội. Nguyên Thu nghe thân mình không khỏi lắc lư, có chút giật mình vì những lời này của Sĩ Hành. Lại nói, Nguyên Thu đương nhiên hy vọng ngày ngày nhất sinh nhất thế một đôi nhân, nhưng đây là niên đại không cho trượng phu cưới vợ bé là tổn hại phụ đức. Nguyên Thu đã sớm đem nguyện vọng này chôn giấu dưới đáy lòng, chỉ hy vọng về sau sẽ gả cho một người bình thường, giữa phu thê tương kính như tân không yêu tự nhiên sẽ không nhiều phiền não. Cho nên nàng chưa từng tính toán gả cho Sĩ Hành, chỉ vì tình cảm thiếu niên giữa nàng và Sĩ Hành, sợ sau này mình sẽ yêu hắn sẽ dẫm vào vết xe đổ của quận vương phi. Nguyên Thu nghe những lời này của Sĩ Hành vừa buồn vừa vui, vui là Sĩ Hành không ngờ hiểu mình như thế cũng không uổng tình cảm hai người gắn bó từ nhỏ. Buồn là ngay cả hắn có tâm ý này nhưng tại đây phong kiến lễ giáo làm sao để cho hắn làm chủ. Đến lúc đó không giống như Nam Bình quận vương phủ đầy thiếp thất, nhưng sao có thể một thiếp thất cũng không có. Nguyên Thu suy nghĩ một phen rồi tránh thoát tay Sĩ Hành, nhìn hắn nói, huynh mới mấy tuổi, đừng quên phía trên huynh còn có lão vương phi, quận vương phi còn có vương gia. Sĩ Hành vội nói, năm đó tổ phụ Liêm Thân Vương của ta chỉ có một người là tổ mẫu ta. Lúc đó còn là thân phận hoàng tử, sao ta lại không được. Nguyên Thu nghe vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Chức Mộng chạy vào nói, trong buồng lò sưởi có nha đầu tới, sợ là đi tìm tiểu thư, chúng ta về thôi. Sĩ Hành sợ người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng khuê dự của Nguyên Thu, vội nói với Nguyên Thu, bọn muội ra ngoài trước, ta đi ra từ đường nhỏ phía sau. Nói xong vung áo khoác lên quẹo vào khúc quanh vội vã rời đi. Nguyên Thu đưa mắt nhìn Sĩ Hành đi xong mới theo Chức Mộng ra khỏi rừng mai. Tiểu nha đầu quận vương phủ thấy Nguyên Thu ra ngoài, vội cười chào đón, thái phi nương nương uống vài chung lại nhớ đến tiểu thư, hỏi mới biết tiểu thư ra ngoài, vội sai nô tỳ đến tìm. Nguyên Thu nghe vội trở về. Lão vương phi thấy Nguyên Thu đi vào vội ngoắc cười nói, ngươi chạy đi đâu? Nguyên Thu tiến lên đáp, mới uống vài ly rượu cảm thấy mặt có chút nóng liền dẫn nha đầu ra hóng mát. Con lại thấy sườn núi phía nam hoa mai nở rất đẹp, ai ngờ đến một lúc cũng quên trở lại bồi thái phi nương nương uống rượu, thật đúng là đáng đánh. Lão vương phi cười nói, đứa nhỏ này thật đáng yêu, mấy cháu gái của ta thật không bằng ngươi. Ngày thường ta nói với mẫu thân ngươi muốn nàng dẫn ngươi theo ta nói chuyện, nàng lại giấu ngươi như bảo bối, chẳng lẽ sợ ta giành hay sao? Nguyên Thu chỉ đành cười nói, mỗi ngày đều ở nhà thêu thùa may vá. Lão vương phi cười nói, mỗi ngày ngươi ở nhà làm cái gì ta rất rõ ràng, chớ có lừa gạt ta. Nếu rảnh rỗi nhiều đến xem ta một chút. Nguyên Thu chỉ đành cười đáp. Lão vương phi mới thả tay cho nàng về chỗ ngồi. Mọi người lại nói chuyện một lúc, cho đến buổi chiều mới tan. Nguyên Thu theo Lý Thị ngồi xe ngựa về, trong đầu vẫn nghĩ đến Sĩ Hành nói. Lý Thị thấy vẻ mặt của nàng từ lúc ra quận vương phủ vẫn không ngừng thay đổi liền hỏi nàng, ngươi nghĩ cái gì? Mới vừa rồi ra ngoài gặp ai sao? Nguyên Thu lấy lại tinh thần cười nói, cũng không gặp ai. Chỉ nghe hai tiểu nha đầu nói hôm nay lão vương phi đeo trăm cài là năm đó Liêm Thân Vương tự mình vẽ làm cho người ta, chế tạo, thật làm cho người hâm mộ. Lý Thị nghe nói nàng, bọn nha hoàng nói huyên thuyên, ngươi là tiểu thư khuê các sao có thể nghe. Nguyên Thu vội ôm cánh tay Lý Thị làm nũng nói, người ta đi ngang qua đó không cẩn thận nghe được thôi, đâu có cố ý nghe. Mẫu thân, ngươi cũng biết chuyện xưa của lão vương phi và Liêm Thân Vương phải không? Nói con nghe đi. Lý Thị ở trên xe ngựa với Nguyên Thu. Người đánh xe là người trong nhà cũng không sợ bị nghe lén, vì vậy chọn chút chuyện có thể nói kể cho Nguyên Thu nghe. Lúc nhỏ Liêm Thân Vương và Tiên Đế đều nuôi bên người Hoàng hậu, Thái Phi là cháu gái bên nhà mẹ của Hoàng hậu, lúc nhỏ thường được vào cung nói chuyện với Hoàng hậu. Liêm Thân Vương và Thái Phi đều lớn lên trước mặt Hoàng hậu, từ nhỏ tình cảm rất tốt. Sau Liêm Thân Vương cầu ý chỉ cưới Thái Phi làm thê tử, vì hắn và Thái Phi là tình cảm thâm hậu từ niên thiếu, không chịu cưới thiếp thất, tự nguyện buông tha cơ hội thành thái tử, chỉ mong làm một hiền vương thay Tiên Đế chinh chiến xa trường. Sau lại cầm binh quyền trong thiên hạ, lại tự nguyện buông tha binh quyền làm vương gia nhàn tản. Thánh chỉ duy nhất hắn cầu là con cháu tự chủ hôn phối. Nguyên Thu nghe thở dài nói, không ngờ lão Liêm Thân Vương là một người như thế, Nam Bình quận vương ngược lại không giống người. Lý Thị nói, người có cách sống của người, nếu hôm nay con hỏi ta cũng dặn dò con một câu. Con hôm nay đã lớn không thể như trước lẫn vào với thế tử mà náo loạn. Hắn từ nhỏ ra vào hậu viện quen, nên cũng không tốt cứng rắn ngăn hắn, nhưng chính con phải có chừng mực, ngày thường nên tận lực không chạm mặt thế tử, nên biết nam nữ là cấm kỵ rất lớn. Chờ Nguyên Dung định xong hôn sự, vừa đúng lấy cớ dời thư phòng đến tiền viện cũng làm cho người ta bớt nói nhà chúng ta không quy củ. Nguyên Thu nghe vậy vội hỏi, nhị tỷ đính thân sao? Cho phép nhà nào? Lý Thị nói, vẫn đang thương nghị với phụ thân con, hôn sự của tỷ tỷ con phiền toái chút, ta cũng không tốt nói nhiều, để phụ thân ngươi làm chủ mới đúng. Nhưng ca ca ngươi, rất nhiều phu nhân hỏi tới sợ là đều có ý đó. Nguyên Thu cười nói, thật ra thì ca ca cũng không nhọc mẫu thân phí tâm, trước mắt có một mối cực tốt không phải sao? Lý Thị nghe ngạc nhiên nói, cô nương nhà nào cực tốt? Nguyên Thu cười nằm sấp vào bên tai Lý Thị nói một cái tên. Lý Thị suy nghĩ gật đầu nói, nàng cũng rất tốt. Nhưng ta có suy nghĩ khác. Nguyên Thu cười nói, chỉ sợ là ca ca có ý định này. Lý Thị tuy có chút kinh ngạc nhưng tóm lại vẫn có thể tiếp nhận. Bởi vì dù sao Nguyên Thu cũng là cô nương, có một số việc Lý Thị không tốt thương nghị liền nhắm mắt dưỡng thần không để ý đến nàng. Lý Thị về phủ liền để Nguyên Thu về viện nghỉ ngơi mình thì kêu Trương Mama tới hỏi, ngươi thấy tiểu thư Hạ gia thế nào? Trương Mama cười nói, Tử Yên tiểu thư dĩ nhiên cực tốt, bộ dáng tính tình phu nhân đều biết, chỉ sợ khí độ này cô nương bình thường cũng không so được. Lý Thị gật đầu nói, nàng thật tốt, nhưng lúc trước ta nghe Hạ phu nhân muốn Nguyên Thu gả cho Hạ Tử Nghiệp. Ta nghĩ Hạ Tử Nghiệp chăm đọc sách lại biết hiếu kính người ổn thỏa, Nguyên Thu gả đi cũng không thiệt thòi. Chỉ là hôm nay ta nghe ý tứ của Nguyên Thu sợ là Cố Sơn đã coi trong Tử Yên rồi. Trương Mama nghe cười nói, Tam tiểu thư còn nhỏ, không có lý nào huynh trưởng chưa đính hôn muội muội đã gả cho người ta. Còn nữa, nô tỳ thấy Nam Bình quận vương thế tử chắc là có ý với Tam tiểu thư. Lý Thị thở dài nói, thế tử thân phận cao quý người lại cực tốt, nhưng chuyện này cũng không do chúng ta định đoạt. Trương Mama cười nói, lão vương phi sủng ái nhất là thế tử, nếu thế tử có ý định kia chỉ sợ lão vương phi cũng không ngăn cản, huống chi Tam tiểu thư chúng ta vừa biết lễ lại vừa mắt lão vương phi. Lý Thị nghe trầm ngâm trong chốc lát, chả trách hôm nay nhiều người như vậy lão vương phi chỉ lôi kéo Nguyên Thu không thả, khen nàng đến tận trời làm Nguyên Thu thẹn mặt đỏ bừng. Trương Mama cười nói, nô tỳ thấy tám phần là thế tử đem tâm tư nói cho lão vương phi tự nhiên là có chủ ý. Lý Thị thở dài nói nhỏ, chuyện này cũng đừng làm cho người biết, vừa mừng vừa lo, vừa nói vừa nhìn bên ngoài nhỏ giọng nói, nếu sĩ hành giống Nam Bình quận vương tương lai, Nguyên Thu sẽ chịu khổ nhiều. Trương Mama suy nghĩ cười nói, nô tỳ xem ra thế tử cũng không phải là người đa tình. Nam Bình quận vương chính là như vậy, mấy thiếp thấp kia dù có cưng chiều đi nữa cũng không dám lướt qua quận vương phi. Ba năm hai năm hoa tàn ít bướm còn không phải tùy quận vương phi sắp đặt sao? Lý Thị lắc đầu nói, ngươi còn không biết Nguyên Thu trong lòng nhất định có chủ ý, chỉ sợ là nàng cũng không hiếm lạ gì cái này. Trương Mama cười nói, hôm nay Tam tiểu thư mới 12 tuổi cũng không cần gấp, cho dù thế tử không phải lương phối mấy năm nay nhìn xem nhiều một chút còn sợ không tìm được người tốt sao? Lý Thị gật đầu nói, ngươi nói đúng, hiện tại sợ Nam Bình quận vương phủ có ý tứ kia ta đính hôn cho Nguyên Thu cũng không tốt. Trước đêm hôn sự của Nguyên Dung và Cố Sơn làm cho xong lại nói sau. Trương Mama, ngươi đi kêu quản gia đưa thiệp cho Hạ Phủ, nói ngày mai ta bái phỏng. Trương Mama cười đáp, hai người nói vài câu thì Cố Lễ về, Trương Mama hành lễ lui ra ngoài tự đi tìm quản gia đưa bái thiếp. Lý Thị thấy Cố Lễ về, vội tiến lên cởi áo choàng cho hắn, Cố Lễ đổi xiêm áo ở nhà uống ly trà nóng nói với Lý Thị, các ngươi về sớm vậy. Lão Vương Phi có khỏe không? Lý Thị cười nói, thân thể lão Vương Phi an khang, ta xem lão Vương Phi thật thích Nguyên Thu. Có lẽ nói, Nguyên Thu tính tình tốt một chút nhưng so với chân chính đại gia khuê tú còn kém xa. Lý Thị vốn muốn đem chuyện Sĩ Hành và Nguyên Thu nói với Cố Lễ, nhưng Lý Thị không rõ Nam Bình quận vương phủ có ý gì, cũng không tiện nói phỏng đoán của mình cho Cố Lễ, chỉ đành vòng vo câu chuyện hỏi hắn. Trước đó vài ngày, ta nói hôn sự của Nguyên Dung với lão gia nghĩ muốn chọn nhà nào chưa? Cố Lễ nói, ta nghe thấy mấy nhà kia đều không tốt. Trùng hợp hôm nay Vương Đại Nhân nói đến Tri Châu Lâm An Lâm Phúc cũng có một chất tử bà con xa, năm nay 18 tuổi chưa hôn phối. Nghe nói đứa bé kia năm nay vừa khảo trúng cử nhân, nói như thế cũng xứng với Nguyên Dung rồi. Lý Thị gật đầu nói, tuổi tác còn nhỏ học vấn lại tốt, chắc về sau cũng có tiền đồ. Nhưng gia cảnh thế nào? Cố Lễ nói, trong nhà chỉ có vài mẫu đất bạc màu, thoạt nhìn nghèo khó chút, nhưng đứa bé kia là người có chí tiến tới, Nguyên Dung gả đi cũng không uất ức nó. Lý Thị nghe cười nói, lão gia nói được thì tất nhiên cũng không kém. Sáng mai lão gia tìm người hỏi thăm một chút rồi đem chuyện này định xuống, Cố Lễ cười nói, vậy cũng được, ngày mai ta sai người đi dò hỏi. Hai phu thê ở trong nhà nói chuyện liền nghe có người bên ngoài nói, phu nhân, Cố tẩu tử tới đáp lời. Lý Thị nghe ngạc nhiên nói, giờ về có chuyện gì? Gọi nàng vào đi. Phu nhân quản gia của Cố Hải cúi đầu đi vào, tay nâng một hộp gấm hành lễ với Cố Lễ và Lý Thị mới đứng dậy nói, mới vừa rồi nô tỳ đưa thiệp đi hạ phủ, hạ phu nhân sai nô tỳ đưa chút đồ về cho phu nhân. Lý Thị nghe mở hộp ra xem chỉ là các đồ vật tinh xảo liền lấy ra mấy cái còn dư lại đầy kín sai Thái Tuyết đưa qua cho Nguyên Thu và Nguyên Dung. Phu nhân Cố Hải nói lại lời nói của hạ phu nhân một lần với Lý Thị chỉ nghe chứ không nói nhiều. Phu nhân Cố Hải thấy Cố Lễ trong phòng không dám ở lâu vội thấp đầu đi ra ngoài. Cố Lễ thấy nàng đã lui ra ngoài mới hỏi Lý Thị, hôm nay không phải ngươi đã thấy hạ phu nhân sao lại đưa thiếp đi qua. Lý Thị cười nói, ta đang muốn nói với lão gia, năm nay Sơn Nhi cũng đã 15 tuổi cũng nên có một mối hôn sự. Ta lưu ý 2 năm cảm thấy tiểu thư hạ gia hạ tử yên tính khí tướng mạo đều cực tốt, nhà nàng lại quen biết với nhà chúng ta. Nếu tử yên cho phép với Cố Sơn chẳng phải là một việc tốt. Cố Lễ suy nghĩ nói, thường ngày ta nghe hạ nguyên ý tứ hắn cũng muốn kết thông gia với ta, nhưng nghe ý tứ nói gần nói xa của hắn là muốn Nguyên Thu cho phép hạ tử nghiệp. Lý Thị nói, hạ tử nghiệp là đứa bé tốt, nhưng tuổi Nguyên Thu còn nhỏ một chút còn 2 năm nữa mới có thể đính thân. Huống chi làm gì có đạo lý mặc kệ huynh trưởng định cho nàng trước. Cố Lễ nghe suy nghĩ mới gật đầu nói, vậy ngày mai ngươi đi hạ phủ thăm dò ý tứ, nếu nhà hắn cũng đồng ý chuyện này tìm người định hôn sự xuống. Lý Thị cười nói, sang năm lão gia về kinh, ta cảm thấy trước khi hồi kinh đem hôn sự định xuống mới tốt, chờ sang năm sau hạ phủ hồi kinh báo cáo công tác, khi đó Tử Yên cũng cập kê rồi, vừa đúng có thể làm hôn sự. Cố Lễ nhìn Lý Thị trên mặt đều là nụ cười, không khỏi cười nàng, nàng nhìn nàng xem, chữ bát chổng đít lên trời rồi vui vẻ thành ra như vậy. Lý Thị nũng nịu liếc Cố Lễ một cái, ngày mai thì lại nhét trở về. Cố Lễ thấy Lý Thị mặt mày tươi cười, trong bụng ý động. Tiện tay ôm hông nàng đè nàng lên giường, Lý Thị mắc cỡ đẩy hắn, giữa ban ngày người cũng không thẹn thùng, Cố Lễ chỉ hôn nàng nói, cách cơm tối còn một canh giờ, lúc này lại không có người quấy rầy nàng sợ cái gì, Lý Thị nghĩ lúc này cũng là giấc ngủ trưa không sợ tuyền ca. Nữ nữ tới đây liền ấm ơ thuận ý Cố Lễ. Hôm sau, hạ phủ sai người chuẩn bị trà bánh từ sớm, Lý Thị tới thấy trong nhà mọi thứ đầy đủ hết liền cười nói với hạ phu nhân, ngươi thật có lòng, biết trước chuẩn bị phục vụ ta. Hạ phu nhân kéo nàng ngồi xuống giường cười nói, ngươi cũng không biết thẹn, hôm qua ăn xong thọ yến lão vương phi hôm nay tìm ta ăn chực, chẳng lẽ lương bổng Cố đại nhân không nuôi nổi ngươi? Lý Thị nghe chỉ cười nói, từ nhỏ đã nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay tuổi lớn cũng không chững chạc không sợ người ta chê cười. Hạ phu nhân lắc đầu nói, hôm nay tại nhiệm, chắc nhận chức, không có công công bà bên cạnh làm gì kiên kỵ nhiều như vậy. Lý Thị thở dài nói, ta cũng theo lão gia ra bên ngoài mới hưởng phúc 2 năm chờ sang năm hồi kinh sợ là không được tự tại nữa rồi. Hạ phu nhân nghe cũng thở dài một lần sau đó mới nói, ngươi rốt cuộc là có chuyện gì, sao hôm qua gặp cũng không nghe ngươi nói, hôm nay lại đưa bái thiếp đến. Lý Thị nói, ngươi cũng hồ đồ, ở bên ngoài bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết làm sao nói được. Ta tìm ngươi cũng có chuyện lớn, hạ phu nhân nói, ngươi có đại sự gì cùng ta nói, ta mới không tin. Ngươi nói trước nghe thử xem. Lý Thị cười nói, hôn sự Cố Sơn và Tử Yên có tính đại sự hay không? Hạ phu nhân nghe vội nói, ấy không phải ta định Nguyên Thu trước sao? Lý Thị cười nói, ta cũng thích Hạ Tử Nghiệp, nhưng Nguyên Thu còn nhỏ một chút, ta thấy Tử Yên và Cố Sơn đứng chung một chỗ cũng rất xứng đôi liền đồng ý định. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chẳng lẽ ngươi cho phép Tử Yên với nhà khác hay sao? Hạ phu nhân lắc đầu nói, Tử Yên chưa cho phép ai, chỉ là ta không bỏ được Nguyên Thu thôi, ta sớm chọn nàng làm con dâu sao lại thay đổi người rồi hả? Lý Thị kéo hạ phu nhân nhỏ giọng, ta vốn cũng không có ý định này, chỉ là nhìn thấy hai đứa bé kia có chút ý tứ liền không thể không thành toàn ý định cho bọn họ. Hạ phu nhân nghe kinh ngạc nói, thật là có chuyện này. Sao ngươi biết được? Lý Thị cười nói, ta chỉ suy đoán thôi. Bọn họ đều xuất thân đại gia, tử ngươi còn không yên tâm. Hạ phu nhân suy nghĩ lúc lâu mới cười nói, ngươi nói vậy, chỉ là chuyện này còn phải để lão gia làm chủ mới được, chờ hắn về ta nói cho hắn nghe. Lý Thị gật đầu nói, chính là vậy, ta hôm qua nói với lão gia chúng ta rồi, hắn nói hôm nay có chuyện tìm hạ lão gia thuận tiện cũng thương lượng chuyện này một chút. Hạ phu nhân nghe vậy cười mắng, ngươi cũng thật gian trá, thì ra đã sớm thương lượng với lão gia ngươi xong rồi. Ta nói... Ta chọn trúng là con dâu sao bây giờ lại thành con rể? Lý Thị cười nói, chỉ là chúng ta không thể hoán thân bằng không đem nguyên thu cho phép Tử Nghiệp cũng không có gì. Hà phu nhân thối nói, chỉ biết dụ dỗ ta vui vẻ, ai dám không biết xấu hổ đi hoán thân nói ra không làm cho người ta cười rụng răng. Hà phu nhân nói đùa với Lý Thị một phen, lúc này mới nghiêm chỉnh thương lượng hôn sự. Bên kia Cố Lễ lén lút tìm Hạ Nguyên, đã sớm nói cho hắn nghe. Hạ Nguyên chỉ muốn kết thân gia với Cố Lễ, ai cưới ai gả cũng không quá mức để ý, hai nhà thương định xong kết quả chỉ chờ ngày tốt đem lễ chính thức đính hôn. Thọ yến hôm đó Sĩ Hành chưa biết được suy nghĩ của Nguyên Thu đã phải vội vã rời đi. Mấy ngày nay bồn chồn không chừng chỉ sợ Nguyên Thu thấy mình lỗ mãn, mất thể thống. Mặc dù ngày sinh chính thức của lão Vương Phi đã qua nhưng tiệc vẫn tiến hành một tháng, Sĩ Hành cũng không thể đi thăm Nguyên Thu đành nhìn nóng nảy trong lòng không ngừng phái người tìm Cố Sơn nói chuyện. Bước đầu hai nhà đã nhất trí, Lý Thị gọi Cố Sơn vào phòng lớn nói ta và phụ thân người chọn cho ngươi một mối hôn sự, đợi tháng sau đính hôn cho ngươi. Cố Sơn nghe như sấm bên tai, thường ngày Sĩ Hành chỉ thúc giục hắn tỏ rõ tâm ý với phụ mẫu, hắn e ngại chọc Cố Lễ nổi giận vẫn không dám nói. Hôm nay nghe Lý Thị nói muốn đính hôn cho hắn, trong lòng Cố Sơn không khỏi hối hận, chỉ quỳ xuống rơi lệ không nói. Lý Thị thấy Cố Sơn như thế lòng tin lời nói của Nguyên Thu hơn phân nửa chỉ là trên mặt hừ lạnh nói, ngươi đang làm cái gì? Cố Sơn rơi lệ khấu đầu nói, nhi tử đã có ý trung nhân, kính xin mẫu thân hủy bỏ đính hôn. Sắc mặt Lý Thị không động đậy, chỉ cầm ly trà uống một hồi lâu mới nói, đã như vậy, thôi, ta liều gương mặt này đi nói với Hạ Phủ một tiếng nói bọn hắn đem Tử Yên gả cho nhà khác thôi. Cố Sơn khấu đầu một nửa, nghe Lý Thị nói không khỏi sửng sốt. Lý Thị cầm ly trà liếc mắt nhìn Cố Sơn, hồn còn ngây ngốc ở nơi nào không khỏi, xì cười một tiếng. Cố Sơn thấy vẻ mặt Lý Thị chậm rãi đoán chuyện này mười phần là thật lúc này quỳ ở đó, hắc hắc, cười lên. Lý Thị phủi hắn nói, ngươi nhìn xem ngươi còn có bộ dáng công tử, những thứ lễ nghi liêm sĩ không biết ngươi học rồi cũng đi đâu. Nếu bị phụ thân ngươi biết xem có đánh ngươi không, Cố Sơn vội nhận sai lại dập đầu với Lý Thị. Ngồi bên cạnh Lý Thị nói nhiều một chút dụ dỗ nàng, Lý Thị nghe mở cờ trong bụng nữa ông hắn nói, hôm nay ngươi cũng lớn rồi không được hồ đồ giống như trước, không được phép hai ngày, ba ngày hướng Hạ Phủ chạy. Tuy nói hai nhà là thế giao nhưng các ngươi đều đã lớn, sao giống như lúc bé ở chung cho được. Huống chi đã đính hôn thì không được gặp mặt, Cố Sơn vội thưa dạ đáp, Lý Thị còn có chuyện dặn dò Cố Sơn mấy câu rồi đuổi hắn ra ngoài, mình thì suy nghĩ sính lễ. Sĩ Hành từ sau khi nhìn thấy Nguyên Thu cả ngày tinh thần không tập trung luôn lo lắng ngày đó mình lỗ mãn chọc Nguyên Thu không vui. Theo tính tình của Nguyên Thu thường ngày mặc dù đối nhân xử thế cực kỳ dễ dãi nhưng một khi xúc phạm ranh giới cuối cùng của nàng sợ là mình cũng không có cơ hội thấy nàng một lần nữa. Mỗi ngày Sĩ Hành nghĩ đến việc này liền hận không thể bay đến Cố Phủ, tại chỗ kéo Nguyên Thu hỏi một câu. Nhưng ngày sinh của lão Vương Phi muốn làm một tháng, Sĩ Hành bị Nam Bình quận Vương mỗi ngày lôi kéo khắp nơi đi gặp quan viên học hỏi. Thật thoát không ra mỗi ngày đành phải viết thư cho người đưa đi nhưng vẫn không thấy Nguyên Thu hồi âm. Sĩ Hành chỉ xem như Nguyên Thu tức giận, trong lòng rất nóng nảy âm thầm tính ngày xuất phủ. Ai ngờ mấy ngày sau nghe được tin tức Hạ Phủ và Cố Phủ kết thân, Sĩ Hành đã sớm nghe nói đến hôn sự của Nguyên Thu và Hạ Tử Nghiệp nhưng không nghĩ định xuống nhanh như vậy, hoảng hồn quay đầu hướng viện Lão Vương Phi mà chạy. Lão Vương Phi đang nằm trên giường vừa mới nghe nha đầu báo thế tử tới. Thì thấy Sĩ Hành vội vã đi vào đâm đầu vào ngực Lão Vương Phi. Lão Vương Phi thấy Sĩ Hành vành mắt đỏ hoe, thanh âm nghẹn ngào, không biết hắn bị sao vội ôm vào ngực dỗ dành mới chậm rãi hỏi. Sĩ Hành ý Lão Vương Phi yêu thương hắn liền đuổi nha hoàn ra ngoài nhỏ giọng nói với Lão Vương Phi muốn cưới Nguyên Thu làm vợ. Lão Vương Phi nghe cười nói, ta nghĩ là chuyện gì, cái này cũng đáng giá ngươi khóc lóc nỉ non sao? Dọa ta giật mình, ta thấy Tam tiểu thư Cố Phủ tính tình cũng tốt. Nhìn cũng biết cũng xem trọng ngươi, Sĩ Hành nghe gật đầu nói, tổ mẫu nói đúng, con xem Cố muội rất tốt, nếu tổ mẫu cũng thích nàng, vậy nhanh kêu người đến cầu hôn, nói xong đứng dậy kêu người đi vào. Lão Vương Phi vội vươn tay kéo hắn, ngươi gấp cái gì, sao không biết nặng nhẹ như thế? Huống chi hôn sự cũng phải do hai nhà thương nghị mới có thể định ra. Ngươi thân là công tử thế gia sao ngay cả quy củ này cũng không biết. Sĩ Hành nghe cái gì cũng không cần chỉ cầu Lão Vương Phi để người đi cầu hôn ngay, Lão Vương Phi biết Sĩ Hành xưa nay là đứa bé biết lễ nghĩa, cho tới bây giờ cũng chưa có không quy củ như vậy không khỏi hỏi hắn, ngươi đột nhiên nói vậy, cái gì cũng chưa chuẩn bị nếu đi chẳng phải mất thể thống, không chỉ trong phủ chúng ta mất mặt chẳng phải cũng là đánh mặt mũi Cố Phủ, ngươi chỉ lo an tâm làm việc của ngươi đi, chờ việc này qua ta tự bảo Lão Mama giúp ngươi chuẩn bị, được không? Sĩ Hành nghe đành đỏ mặt nhỏ giọng nói, nhưng con nghe nói Hạ Phủ muốn kết thân với Cố Phủ, con sợ chậm thì Cố gia muội muội sẽ bị Hạ Tử Nghiệp định mất. Lão Vương Phi kinh ngạc nói, có chuyện này nữa? Hai phủ Cố Hạ muốn đính thân. Nếu Cố phủ và Hạ phủ thương nghị xong muốn gả Nguyên Thu cho Hạ gia tiểu tử, chúng ta dĩ nhiên không thể mạnh mẽ chia rẽ người ta. Ngươi không nghe dưa hái xanh không ngọt sao, đừng nói gì đến đính thân. Ngươi là Nam Bình quận vương thế tử, vạn vạn không thể làm chuyện bỉ ổi như vậy được. Sĩ Hành nghe như ngủ lôi oanh đỉnh, sấm chớp đánh trên đầu, chỉ ngồi đó rơi nước mắt. Lão Vương Phi thấy bộ dáng này của hắn có chút đau lòng khuyên lơn hắn, có khi nghe lầm. Ta cho người dò hỏi, đợi có tin chính xác sẽ cho người biết. Sĩ Hành nghe vậy đành thôi. Lão Vương Phi thấy hắn phờ phạc rủ rượi cũng biết mấy ngày gần đây hắn đi theo Nam Bình quận vương mệt mỏi, liền cao giọng kêu nha hoàn đi vào phân phó. Nói, ngươi đi nói quận vương gia hôm nay thế tử đi theo ta, để hắn tự mình đi xã giao đi, bảo hắn để thế tử nghỉ một ngày. Nha hoàn đáp. Lão Vương Phi kéo Sĩ Hành đến trước mặt nói, ngươi xưa nay ưa hoạt động, nhốt ngươi trong phủ nửa tháng uất ức ngươi. Thôi, hôm nay cho ngươi nghỉ một ngày, đi ra ngoài thả lỏng một chút, đừng ở nhà gạt lệ. Sĩ Hành cảm tạ Lão Vương Phi vội lui ra ngoài, chạy thẳng tới chuồng ngựa kêu gã sai vặt dắt ngựa mình ra ngoài, xoay mình lên ngựa chạy thẳng tới Cố phủ. Mama giữ cửa nhận ra Sĩ Hành, thấy hắn cởi ngựa rối rít hành lễ. Sĩ Hành xuống ngựa tiện tay ném dây cương cho gã sai vặt, mình thì đi thư phòng tìm Cố Sơn trước. Lại đúng hôm nay có quan viên tới nghe nói Cố Sơn có học vấn tốt muốn gặp, Cố Lễ gọi Cố Sơn ra bên ngoài thư phòng nói chuyện. Nha hoàn không dám để Sĩ Hành chờ, đành đi báo cho Nguyên Thu trước. Nguyên Thu đang ở trong phòng làm túi thơm, nghe Sĩ Hành tới có chút cảm thấy ly kỳ liền dẫn Chức Mộng đi thư phòng. Sĩ Hành đang ngồi trên ghế dùng trà, nha hoàn ngoài cửa thấy Nguyên Thu tới, vội nhấc rèm lên cười nói, Tam tiểu thư đến. Sĩ Hành nghe vội đứng lên, bước ra mấy bước nghênh đón. Nguyên Thu vào trước thi lễ với Sĩ Hành. Sĩ Hành thấy Nguyên Thu tự nhiên thanh thản cười cười hành lễ, chính mình chạy tới rõ ràng không có lễ phép đành đáp lễ ngoài miệng cười nói, mấy ngày không thấy, sao cảm thấy muội gầy rất nhiều. Nguyên Thu cười nói, thế nào mỗi lần gặp muội đều nói hỏi muội câu này? Chẳng lẽ muội ăn thành heo mới được? Sĩ Hành nghe cười nói, quả thật có hơi gầy, muội phải chú ý thân thể. Nguyên Thu cười không nói, chỉ ngồi một bên uống trà. Sĩ Hành chờ mòn chờ mỏi không thấy Nguyên Thu nói chuyện, đành mở miệng nói, mấy ngày nay muội bận việc gì? Nguyên Thu nói, chỉ làm một chút may vá thôi, buồn thì trêu chọc Tuyền Ca và Nữ Nữ. Sĩ Hành gật đầu một cái, Cố Sơn đang bận gì? Sao cũng không thấy hắn tìm ta? Nguyên Thu muốn đem chuyện Cố Sơn đính thân nói cho hắn nghe nhưng lại nghĩ đến còn chưa nạp thái, lúc này nói hơi sớm một chút, vì vậy liền che miệng nói, đi theo tiên sinh học bài thôi, huynh ấy cũng không có việc gì lớn. Sĩ Hành nói chuyện một chút với Nguyên Thu thấy vẻ mặt Nguyên Thu có chút mệt mỏi hơi đau lòng, những việc đó không đáng gì, tội gì làm mình mệt mỏi như vậy. Nguyên Thu nghe mờ mịt hỏi, thứ gì không đáng giá? Sĩ Hành thấy nha hoàn đều không ở gần đây nhỏ giọng nói, không phải muội đã đính hôn cả đêm may vá? Nguyên Thu nghe vậy nổi giận quắc mắt nói, muội không biết huynh đang nói gì. Sĩ Hành thấy sắc mặt Nguyên Thu giận dữ vội giải thích, ta nghe người ta nói Cố Hạ hai nhà hết thân, trong lòng có chút nóng nảy, nói chuyện lỗ mãng muội đừng phiền lòng. Nguyên Thu nghe Sĩ Hành nói nhìn vẻ mặt hắn liền biết hắn nghe lầm, chỉ sợ hiểu lầm là mình cho phép Hạ Tử Nghiệp. Trong lòng thấy buồn cười trên mặt cũng không lộ vẻ gì, chỉ cúi đầu dùng trà. Sĩ Hành vốn một bụng muốn nói với Nguyên Thu, này Nguyên Thu ngồi trước mặt mình, Sĩ Hành lại không biết nói từ đâu. Vừa sợ mình nói chuyện lỗ mãng chọc Nguyên Thu tức giận, lại sợ mình không mở miệng về sau sẽ không thấy Nguyên Thu nữa. Nguyên Thu thấy thần tình khó xử của Sĩ Hành, lại thấy ánh mắt hắn nhìn mình quyến luyến không thôi. Trong lòng có chút đau lòng, thanh âm mềm nhũn nói, không phải huynh đã nói rồi, muội đều biết. Sĩ Hành nghe vậy vẻ mặt chấn động, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng nói, vậy sao muội không hồi âm? Nguyên Thu nói, nhà muội dù là tiểu môn hộ không so được với vương phủ quy củ lớn nhưng cũng hiểu lễ nghĩa. Chúng ta mỗi ngày một lớn, làm sao không biết lễ nghĩa như trước đây? Huynh là thế tử tất nhiên hiểu được. Sĩ Hành thở dài nói, hôm nay muội đã đem quy củ dắt khóe miệng rồi. Nguyên Thu nói, muội cũng muốn như trước đây nhưng không thể. Sĩ Hành nghe nghĩ là nàng thật sự đính hôn, tim như bị dao cắt, sắc mặt tái nhợt. Nguyên Thu thấy vẻ mặt hắn không đúng, vội đi tới bên cạnh hắn hỏi, huynh làm sao? Không thoải mái chỗ nào? Sĩ Hành ngẩng đầu nhìn nàng nói, giờ cũng không có gì cần che giấu nữa. Ta hỏi muội, có phải muội đã đính thân với Hạ Tử Nghiệp rồi không? Nguyên Thu nghe vậy không khỏi xì cười một tiếng. Sĩ Hành thấy nàng cười vui vẻ trong lòng càng phát ra thê lương, đang định mở miệng liền nghe ở cửa có người nói, nói bậy gì vậy? Nếu Nguyên Thu đính thân với Hạ Phủ, vậy không phải hôn sự của ta tự nhiên thất bại. Sĩ Hành vội ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy Cố Sơn đứng đó nhìn cười khom lưng nói, xưa nay huynh cơ trí sao lại hồ đồ như vậy?

Lão Vương Phi tuy thích con nhưng chỉ là nhìn mặt Sĩ Hành thôi. Nếu nói không cung kính là nàng có thể bảo hộ che chở con được mấy năm. Sau này vẫn là dựa vào chính bản thân, Lý Thị uống một hớp trà lại nói, 2 tháng trước dẫn con đi Nam Kinh, mợ con cũng trúng ý con muốn hai nhà thân càng thêm thân. Mặc dù biểu ca Vân Hải con bộ dáng không được như Sĩ Hành nhưng cũng là thiếu niên công tử. Nếu con gả cho Vân Hải tương lai có cậu, mợ làm núi dựa còn có ông ngoại, bà ngoại bên cạnh thương yêu gả cho người trong nhà so với người ngoài hưởng phước hơn nhiều. Nguyên Thu cũng không biết mợ Bạch Thị có ý tứ này vội cự tuyệt nói, biểu ca rất tốt nhưng con chỉ xem huynh ấy là ca ca không có lòng khác. Lý Thị thở dài nói, nếu nói vậy, con chọn Sĩ Hành rồi phải không? Con không sợ hắn phong lưu như Nam Bình quận vương. Nguyên Thu nhỏ giọng nói, như phụ thân cũng có mấy thiếp thất huống chi là người khác. Nếu vậy con lựa chọn tin tưởng Sĩ Hành, Lý Thị hỏi, con đã nghĩ xong rồi. Nếu quyết định thì không thể thương lượng lại, Nguyên Thu nhìn Lý Thị kiên định gật đầu. Lý Thị thở dài, kéo Nguyên Thu lại gần vuốt ve mặt nàng nói, nếu như vậy, trong lòng con cũng có chủ ý, tận lực không nên chạm mặt Sĩ Hành. Nguyên Thu nghe đỏ mặt gật đầu, hôn sự Nguyên Thu chưa định xong nhưng sợ qua năm sẽ định thân, nên hôn sự Nguyên Dung càng cấp bách. Cố Lễ và Lý Thị trước trúng ý chất tử Lâm Học của Tri Châu Lâm An là Lâm Phúc Dũng vừa trúng cử nhân, số tuổi tương đối tính tình Cố Lễ cũng cho người dò hỏi một chút. Mọi người nói nhân phẩm Lâm Học không tệ Cố Lễ liền tính đem Nguyên Dung cho phép hắn. Cố Lễ và Lý Thị đang thương nghị chuyện này chưa đợi định xong không biết như thế nào lọc tiếng gió vào viện Trương Di Nương. Vốn là Trương Di Nương nghe nói cử nhân tràn đầy vui mừng chạy đến viện Lâm Di Nương khoe khoang. Lâm Di Nương cầm quạt giữa cửa vừa quạt vừa chăm chọc nói, cũng không biết cử nhân nghèo khổ từ đâu tới, cũng được ngươi khoe khoang như bảo bối. Ta nghe nói cử nhân này nhà nghèo chỉ có mấy mẫu đất bạc màu, ngay cả con trâu cũng không có suốt ngày chỉ dựa vào may vá theo thùa của mẫu thân hắn mà nuôi sống cả nhà. Trương Di Nương nghe nói, ngươi nói bậy, cử nhân là quan lão gia. Lâm Di Nương cười lạnh nói, cũng chỉ là trù bị huyện lệnh thôi, cũng không biết ngày tháng năm nào mới nhận chức. Ta xem trước khi hắn nhận chức Nguyên Dung chỉ có thể chen chúc với hắn trong nóc nhà tranh trách nát. Trương tỷ tỷ, ta nghe là bọn họ ngay cả xiêm áo lành lặn cũng không có. Trương Di Nương nghe trong lòng hốt hoảng nhưng ngoài miệng cứng rắn nói, người ta là chất tử Tri Châu, cũng là con em quan gia, ngươi còn nói bậy, ta nói lão gia vả miệng ngươi. Cuối cùng là Lâm Di Nương sợ Cố Lễ, nàng nghe Trương Di Nương nói như thế trong lòng hận phun hạt đang ngậm trong miệng xuống đất, ấm ức xoay người vào nhà. Trương Di Nương không có tâm tình đấu võ mồm với Lâm Di Nương, chạy một đường đến phòng Nguyên Dung lôi nàng hỏi, con phải đính thân con có biết không? Nguyên Dung đã được Lý Thị kêu lên nói chuyện này từ sớm, trong lòng đã rõ ràng. Mấy năm nay chính mắt nhìn thấy cảnh ngộ của mấy vị Di Nương tự nhiên biết làm chính thất hơn gấp mấy trăm lần thiếp thất. Lý Thị nói cho nàng người nọ là cử nhân, Cố Lễ chú ý dìu dắt cũng sẽ làm quan lão gia, trong lòng Nguyên Dung cũng vui một chút, nhưng nữ tử da mặt mỏng, lúc Lý Thị nói điều này đều đuổi nha hoàng trong nhà ra ngoài. Nguyên Dung mới đỏ mặt đánh bạo nghe Lý Thị nói xong. Mà Trương Di Nương lúc này vội vã vào viện, lôi kéo Nguyên Dung lanh chanh láo táo mở miệng suốt ngày gây gỗ với Lâm Di Nương, thanh âm cũng lớn hơn so với người khác. Nàng đang lo lắng quên đúng mực vì vậy Trương Di Nương lớn tiếng nói ra nha hoàng, mà trong viện đều nghe rõ ràng. Nguyên Dung thấy nha hoàng đều đỏ mặt đứng đó không khỏi thẹn quá thành giận quăng tay Trương Di Nương nói, ta không biết Trương Di Nương đang nói bậy cái gì, nói xong xoay người, đóng sầm cửa. Trương Di Nương cũng không để ý Nguyên Dung phát giận, vội vàng theo đi vào, nói lại lời nói Lâm Di Nương cho Nguyên Dung nghe, rồi mắng, con tuy là thứ xuất nhưng dù sao cũng là trưởng nữ sao Tam tiểu thư có thể là Vương Phi nương nương, còn con lại là gã thư sinh nghèo, hai người là tỷ muội thân sinh, so sánh như vậy còn không mất mặt. Con chính là không có tiền đồ, con là ta quan tâm lao lực, con sẽ không cho phép món hàng như vậy. Nguyên Dung đỏ mặt nói, Di Nương có thể nói lời này với phụ thân đi, ở chỗ này so đo với ta làm cái gì? Ngươi dạy ta nhiều năm như thế nào, bảo ta tranh khí, bảo ta vượt qua Nguyên Thu, kết quả là mẫu thân phiền, phụ thân chán ghét. Hôm nay thật vất vả cho phép một cử nhân, tương lai cũng có thể làm quan phu nhân, Di Nương lại đem lời này nói đánh mặt của ta. Trương Di Nương mắng, ngươi biết cái gì, cử nhân cũng là cái danh tiếng thôi. Chờ hắn làm quan không biết đến lúc nào, nhà hắn nghèo như vậy làm sao có thể lật người, ngươi còn trông cậy làm quan phu nhân cũng không sợ xấu hổ đỏ mặt. Nguyên Dung nghe vậy vành mắt đỏ hoe, còn mạnh miệng nói, có phụ thân chỉ điểm sao không làm quan được, còn nữa, nếu hắn không tốt vậy Di Nương đi tìm cho ta một người tốt ta mới phục ngươi. Trương Di Nương nghe ngã ngửa, trong miệng la mắng, ta còn không tin không tìm được nhà tốt cho ngươi. Nguyên Dung trơ mắt nhìn Trương Di Nương đi. Mình đứng chỗ cửa sổ nghe trong sân nha hoàng ma ma bàn luận xôn xao, nàng cảm thấy mấy người này là cười nhạo mình,